99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, chương 1010. Yêu hắn, liền muốn nghênh hợp hắn tất cả. Cái này lão thái thái mới là cái nhà này bên trong người nói chuyện. Bất luận người Thẩm gia muốn làm gì, chỉ cần không chiếm được lão thái thái cho phép, như vậy nhất định xử lý không được. Trừ bỏ Thẩm Lạc An cùng với nàng kết hôn chuyện này. Nhưng mà, nàng cùng Thẩm An Lạc ở giữa, trừ bỏ một cái giấy hôn thú, một cái chiếc nhẫn bên ngoài, không có cái gì, không có hôn lễ, không có ảnh chụp cô dâu, cũng không có vợ chồng chi thực. Tất cả mọi thứ, cũng giống như chỉ là đang chấp nhận. Chỉ có nàng một người, đang cực lực nghênh hợp với yêu hắn, liền muốn nghênh hợp hắn tất cả. Không phải sao? Cuối tuần thời gian vội vàng đi qua. Dư Lý Lý tại triều chủ nhật thượng tướng giao dịch tình yêu, tập 5 giao sau khi ra ngoài, nội dung cốt truyện bên trên lớn đảo ngược, dẫn nổ không nhỏ tranh luận. Cũng bởi vì giao dịch tình yêu duyên cớ, Âu Á Manga APP download lượng gia tăng, lượng lấy vạn kế. Diệp Thiến Thiến công trạng một đường lên như diều gặp gió, trở thành ban biên tập rất nhiều người đều hâm mộ công trạng nữ vương. Thứ hai, Diệp Thiến Thiến khó được không có đạp xe, có chút hưng phấn vậy đi theo Dư Lý Lý cùng đi đường. Dư Lý Lý cùng Diệp Thiến Thiến nói chuyện phiếm nói chuyện, một đường cãi nhau ầm ĩ đến công ty, cùng một chỗ đánh cái về sau, đã nhìn thấy chung quanh đồng sự hướng về phía các nàng chỉ trỏ bộ dáng. Diệp Thiến Thiến ngồi xuống vị trí của mình. Chỉ là vừa mới ngồi xuống, chỉ nghe thấy người lãnh đạo trực tiếp Chu chủ biên tiếng giống: "Diệp Thiến Thiến, tới phòng làm việc của ta một chuyến." Chu chủ biên bình thường rất ít nói chuyện với Diệp Thiến Thiến, cái này lão bà có chút lạnh lẽo cô quạnh. Gần nhất đến nay, trừ bỏ một chút mấy cái bộ phận kỹ thuật nam sinh còn có Dư Lý Lý bên ngoài, tuần chủ biên cơ hồ cực ít nói với người lời nói. Như hôm nay dạng này, trực tiếp điểm tên đạo hiệu tìm phiền toái thời điểm, vẫn là lần đầu, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Diệp Thiến Thiến trên người. Xì xào bàn tán, Diệp Thiến Thiến hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Dư Lý Lý cũng là đồng dạng, nhìn xem Diệp Thiến Thiến bị gọi vào trong văn phòng. Dư Lý Lý nhìn một chút chung quanh, phát hiện tất cả mọi người ánh mắt đều là lạ. Duy chỉ có Đan Vũ, một mặt bình tĩnh, ngồi ở Diệp Thiến Thiến bên cạnh vị trí, chính bắt lại một sấp hiệp ước. Cái này Đan Vũ, gần nhất nhằm vào nàng cùng Diệp Thiến Thiến cũng đã không phải là lần một lần hai. Trông thấy Đan Vũ bộ dáng này, Dư Lý Lý liền chắc chắn chuyện này khẳng định cùng với nàng thoát không ra quan hệ. Dư Lý Lý đứng dậy, cũng không trực tiếp đến hỏi Đan Vũ, mà là hỏi bên cạnh một người đồng nghiệp, hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Mọi người hôm nay làm sao đều là lạ?" Bị hỏi, người đồng nghiệp kia trên mặt có qua quái dị, nhìn xem Dư Lý Lý, hỏi: "Ngươi có phải hay không cùng Diệp Thiến Thiến ở cùng một chỗ a?" "Đúng vậy a, thế nào?" Cái kia đồng sự trên mặt càng thêm quái dị, nói ra: "Chúng ta hoài nghi nàng độc chiếm nguyên bản muốn cho họa tay lễ vật, có giá trị không nhỏ đây. Chu chủ biên hiện tại khả năng đang tìm nàng hạch đối tình huống." Dư Lý Lý nghe vậy, chân mày cau lại, thốt ra, nói: "Làm sao có thể? Diệp Thiến Thiến nếu là sẽ làm chuyện loại này mà nói, ta làm sao có thể không biết? Sự thật chỉ có một cái." Đan Vũ đột nhiên mở miệng, đứng dậy, nhìn xem Dư Lý Lý nói ra: "Các ngươi hai cái là một đám, người đương nhiên muốn giả ngốc. Bằng không thì, lớn như vậy thứ gì còn tại đó, ngươi làm sao có thể không biết đâu." Dư Lý Lý trông thấy Đan Vũ bộ dạng này liền phiền, hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Diệp Thiến Thiến cầm đi thứ gì? Rất mắc sao? Bao nhiêu tiền?" "Không quý, cũng chính là hơn 1 vạn a. Vốn là đưa cho Lê Tiểu Ngư bảng vẽ hoa câm, nhưng ở Diệp Thiến Thiến trong phòng xuất hiện, ngươi nhất định là đồng lõa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,